Thiệu Gia Kỳ ngớ ra một hồi, lấy túi sách của mình, từ bên trong lấy ra 200 nhân dân tệ đưa cho Nghê Lam. Nghê Lam nhận tiền nói, cảm ơn, tiếp theo lại hỏi cô, chị có quen người bạn nào dư điện thoại không? Mượn trước cho em được không? Thiệu Gia Kỳ, được rồi, em chỉ hỏi chút thôi mà. Nghê Lam nhìn biểu tình ngậm miệng của Thiệu Gia Kỳ, cô nhét tiền xuống dưới gối, nằm xuống. Em ngủ trước choáng đến độ ngồi không nổi. Cảm ơn chị Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghê Lam nhắm hai mắt lại, liền ra khỏi phòng bệnh. Cô nhớ tới vị cảnh sát Âu Dương Duệ kia nói. Nếu Nghê Lam khác thường liền nói cho anh ta. Nghê Lam hiện tại quá khác thường rồi. Thiệu Gia Kỳ lấy điện thoại tìm dãy số của Âu Dương Duệ. Cô do dự một hồi lâu, lại thoát khỏi màn hình gọi. Nghê Lam chỉ mất trí nhớ cô bây giờ còn bị ốm, trên người cũng có vết thương, những thứ này khẳng định có ảnh hưởng. Góc truyện audio.com. Thiệu Gia Kỳ thở dài, đi về phía phòng bác sĩ tính toán hỏi rõ bệnh tình của Nghê Lam, cũng có cái mà nói chuyện với công ty. Nghê Lam mất trí nhớ có thể đi ngủ, cô cũng không thể nghỉ ngơi, một đống việc lờ giờ đang chờ cô. Thiệu Gia Kỳ vừa đi vừa lướt Weibo, phát hiện tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất về Lam Diệu Dương ban đêm bị tập kích đã không còn, rất nhiều tin tức giải trí trên V cũng đã biến mất. Nhà họ Lam quả nhiên ra tay rồi. Thiệu Gia Kỳ bước nhanh hơn. Chú thích, V, một trang mạng uy tín có thông tin của những nhân vật lớn. Nghê Lam, tác giả tôi thật sự thảm như vậy sao? Bà đừng thừa dịp tôi mất trí nhớ gạt tôi. Tác giả, làm sao có thể lừa cô? Hơn nữa bây giờ còn không tính quá thảm, Lam tổng nhà cô còn chưa bắt đầu, đóng băng à, Nghê Lam. Lam Diệu Dương, rốt cục tới tôi lên sân khấu chưa? Sân khấu của tôi khẳng định uy phong hơn lão đoàn đi. Cách chương.